Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39: Trở mặt. Hù chết Bảo Bảo. Ngay tại Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết trò chuyện cái này điện ảnh thế giới kịch bản vấn đề lúc, khách phòng cửa lớn chuông cửa vang lên. Lục Phàm đứng ở sau cửa thận trọng đối mắt mèo mắt nhìn, phát hiện là mấy vị khác sức đóng phim diễn viên. Hắn liền mở ra cửa lớn, cười lấy nói ra, hóa ra là các ngươi a. Lúc này Lục Phàm mới nghiêm túc đánh giá đứng ở trước cửa Kỷ Nhược Nhi, phát hiện nàng vẫn là cái có chút tư sắc nữ nhân, nhưng cùng dung mạo của nàng so sánh, rất gây cho người chú ý chính là trước ngực nàng 10 phần sung mãn cao ngất. Hiện tại nàng còn đổi một thân bó sát người gợi cảm nữ sĩ bó sát người quần áo thể thao, để thân hình của nàng tỏ ra có lồi có lõm, càng là đem trước ngực cao ngất thôn bày càng thêm cực đại. Minh ca, chúng ta tới là muốn tìm ngươi thảo luận hạ kịch bản, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Kỷ Nhược Nhi câu thúc đứng ở ngoài cửa, thận trọng mắt nhìn Lục Phàm, tựa hồ là sợ chọc hắn không cao hứng. Kỳ thật Kỷ Nhược Nhi mục đích thực sự là tới ôm nhân vật chính đùi, như vậy sẽ an toàn điểm, dù sao có thể vai diễn nhân vật chính, bình thường tới nói đều là ngang nhau cấp độ trong đám người tương đối lợi hại người. Điểm này là từng cái trong rạp chiếu phim công nhận, chớ đừng nói chi là Lục Phàm vẫn là thần bí số không độ trong rạp chiếu phim người. Không quấy rầy, mọi người cùng nhau thảo luận kịch bản mới có thể từng người phát huy sở trường để kịch bản có rất nhiều tiến triển sao? Lục Phàm cười đem mấy người bọn họ mời vào. Mấy người sau khi đi vào, nhào nhào đối Lục Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó mới đều tự tìm tốt chỗ ngồi xuống. Ngọc Cô Yên tựa như tùy ý mà hỏi. Minh ca, người lợi hại như vậy, nhất định quay chụp qua rất nhiều phim đi. Lạc Ninh Tuyết khinh bỉ mắt nhìn Ngọc Cô Yên, thầm nghĩ, ngươi là từ đâu nhìn ra đại thúc lợi hại? Đợi chút nữa đại thúc nói ra bản thân một bộ phim đều không có quay chụp qua, nhìn đại thẩm ngươi là biểu tình gì? Ta à, một bộ phim cũng không có quay chụp qua. Đây là ta bộ phim đầu tiên. Cái gì? Bộ phim đầu tiên? Minh ca, ngươi là đang nói đùa chứ? Ở một bên Kỷ Nhược Nhi sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ là không tin. Ta nhưng không có nói đùa, ta nói đều là thật. Nếu như đây chỉ là ngươi bộ phim đầu tiên, vậy là ngươi làm sao vai diễn nhân vật chính? Cái này căn bản liền không có khả năng a. Kỷ Nhược Nhi sắc mặt rất là khó coi. Nhân vật chính vô dụng, điều này đại biểu lấy các nàng sinh tồn tỷ lệ càng thêm nhỏ. Phải biết tại cái khác trong phim ảnh, vai diễn nhân vật chính diễn viên lại không nguyện ý bảo hộ các nàng, cũng sẽ bởi vì chính mình phát sinh nguy hiểm, từ đó không thể không dùng linh dị nguyền rủa chi vật, từ đó cho các nàng lưu lại cơ hội sống sót. Này chính là các nàng nhỏ diễn viên sinh tồn chi đạo. Nhưng bây giờ nhân vật chính là cái người mới, để vốn là gian nan phim kinh dị càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hừ, Trần Bình An lão đại còn nói ngươi có thể là cái biến số. Thiệt thòi ta có chút chờ mong, hóa ra là cái người mới a. Hình Cao Phi mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, còn đem Hà Tuấn Chí nhân vật chính thân phận cấp đoạt. Đây không phải cho chúng ta gia tăng độ khó sao? Hình Cao Phi cùng Hà Tuấn Chí là trong phim ảnh nhận biết bằng hữu, bắt đầu nhìn Lục Phàm là nhân vật chính không dám làm nhiều âm thanh, bây giờ nhìn hắn là cái người mới, lập tức liền bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Phải biết Hà Tuấn Chí thế nhưng là ở trên một bộ Minh Hôn trong phim ảnh đạt được một kiện linh dị nguyền rủa chi vật, chỉ cần có cái này linh dị nguyền rủa chi vật, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cơ hội khẳng định là tăng nhiều. Cái gì? Người nói là Hà Tuấn Chí trên một trận trong phim ảnh đạt được linh dị nguyền rủa chi vật? Ngọc Cô Yên một mặt chấn kinh nói ra. Phải biết một tòa trong rạp chiếu phim có thể có linh dị nguyền rủa chi vật diễn viên thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đồng thời, nàng lại một trận ảo não, phẫn hận mắt nhìn Lục Phàm. Nếu có Hà Tuấn Chí tại, chúng ta sinh tồn suất nhất định sẽ đề cao thật lớn. Thế chính Thành nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng đánh lên giảng hòa. Ha ha, chuyện này cũng không thể trách Minh ca. Này hoàn toàn là trong rạp chiếu phim an bài. Cùng Minh ca không có quá lớn quan hệ. Chúng ta vẫn là nói chuyện như thế nào bày ra điện ảnh kịch bản đi. Ở đây có cái gì tốt nhạt? Chúng ta đi phòng ta nói đi. Hình Cao Phi nhìn Lạc Ninh Tuyết, khóe mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc nói ra. Lạc Ninh Tuyết, muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ngươi đi theo hắn sẽ hại chết ngươi. Ngươi cũng không cần sợ hãi trừ oán linh cuốn. Điện ảnh kịch bản bắt đầu sau tìm lý do hợp lý liền tốt. Lạc Ninh Tuyết nhìn ngồi ở trên ghế xa, lon một mặt tùy ý Lục Phàm. Tựa hồ là không có nghe thấy bọn họ châm chọc, không có chút nào tức giận. Lạc Ninh Tuyết nhớ tới tỷ tỷ khuyên bảo, có thể cùng Lục Phàm tạo mối quan hệ liền tốt nhất tạo mối quan hệ. Cái này số không luân hồi rạp chiếu phim hoặc là cái này Lục Phàm nhất định có chỗ đặc thù gì. Lạc Ninh Tuyết thực tin tưởng tỷ tỷ của mình, hơn nữa trực giác của tỷ tỷ cũng thực chuẩn, cho nên Lạc Ninh Tuyết tin tưởng mình tỷ tỷ phán đoán, nguyện ý cùng Lục Phàm tạo mối quan hệ. Nghĩ tới đây, Lạc Ninh Tuyết đối Hình Cao Phi nói ra, không cần, ta vẫn là quyết định lưu tại nơi này. Ngươi nhưng muốn quyết định rõ ràng, đây chính là liên quan đến lấy tính mạng của ngươi. Hình Cao Phi không cam lòng hỏi lại một tiếng. Lạc Ninh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định lưu tại nơi này. Lục Phàm hiếu kỳ mắt nhìn Lạc Ninh Tuyết, không rõ nàng vì cái gì kiên trì như vậy. Chẳng lẽ là nhìn hắn qua tuấn tú thích hắn? Lục Phàm sờ lên cái cằm thầm nghĩ. Đến nỗi Hình Cao Phi bọn họ khinh bỉ, đối với Lục Phàm tới nói tựa như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, mảy may dẫn không dậy nổi hắn chú ý. Hình Cao Phi nhìn Lạc Ninh Tuyết kiên trì không đi, chỉ có thể tiếc nuối mang theo những người khác đi. Những này vừa mới còn đối Lục Phàm thực tôn kính người, hiện tại giống như là nơi này có hồng thủy mãnh thú đồng dạng không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Loli, ngươi vì cái gì không đi đâu? Lục Phàm cười nói, đại thúc, ai là loli, ta thế nhưng là 16 tuổi, chừng 2 năm nữa tựu thành niên. Lạc Ninh Tuyết liếc một cái Lục Phàm, thanh âm thanh thúy nói ra, ta người này có cái ưu điểm liền là ưa thích đến nơi đến chốn. Đã cùng đại thúc ngươi ở cùng một chỗ, ta đương nhiên không thể lại cùng bọn hắn đi. Hơn nữa, ta nhìn cái kia Hình Cao Phi cũng không giống là người tốt lành gì dáng vẻ. Tốt a, ngươi có thể tin tưởng ta như vậy, để cho ta thật cao hứng. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta mới 25 tuổi, đừng gọi ta đại thúc. Lục Phàm nhịn không được xoa Lạc Thà Tuyết nhu thuận chỉ đen tóc dài nói. Hừ, hơn tận 9 tuổi còn không phải đại thúc là cái gì? Còn có, không muốn sờ tóc của ta. Lạc Ninh Tuyết tay nhỏ đẩy ra Lục Phàm đại thủ, sắc mặt bất mãn hết sức. Ha ha, biết, không sờ chính là. Nói xong, Lục Phàm lại sờ lên tóc của nàng. A, thối đại thúc, ta cắn chết ngươi. Lạc Ninh Tuyết ôm Lục Phàm cánh tay liền bắt đầu cắn. Lục Phàm trông thấy Lạc Ninh Tuyết thật cắn, vội vàng kêu lên, há mồm. Nhanh há mồm, ta không sờ chính là. Lạc Ninh Tuyết đem Lục Phàm cánh tay cắn cái dấu răng mới bằng lòng buông ra. Miệng, nói, hừ, nhìn ngươi còn sờ ta tóc. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, kịch bản bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.